Ngạo Thế Đan Thần, chương 3419, Ngưu Đầu Sơn, góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường toàn lực thôi thúc xích hỏa thần long sức mạnh. Điều này có thể để hắn phi hành đến càng nhanh hơn một ít. Hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, tại sao chỉ có mấy cái thú loại mới có thể phi hành. Tỷ như trước đại bàng, mấy ngày phi hành, Ngưu Đầu Sơn càng ngày càng gần. Ngay ở phía trước, độc phụ, Ngưu Đầu Sơn trên có nguy hiểm gì đồ vật sao? Trầm Tường tuy rằng hỏi như vậy, nhưng hắn đã ẩn thân lên, hạ xuống tại Ngưu Đầu Sơn lên, xem như là tương đối an toàn. Huyết Nê bình nguyên bên trong nguy hiểm nhất, chính là ẩn giấu ở Huyết Nê phía dưới các loại cổ thú. Hà Phượng Viện hừ lạnh nói, ngươi sợ chết liền không nên vào đi tới, ta làm sao có khả năng sẽ sợ chết. Trầm Tường đã tiến vào Ngưu Đầu Sơn bên trong, Hà Phượng Viện cũng không biết Trầm Tường là làm sao như vậy nhanh liền đến Ngưu Đầu Sơn. Bởi vì lần trước nàng đến thời điểm, nhưng là dùng thời gian rất lâu, nhưng Trầm Tường trước sau bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi. Mau mau nói cho ta, ngươi thu được không gian truyền thừa ở nơi nào? Trầm Tường nói, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới một hang núi. Sau đó ngươi đi tới sơn động nơi sâu xa, ở nơi đó có một cái nhà đá, vậy chính là ta thu được truyền thừa địa phương. Hà Phượng Viện lập tức đem tỉ mỉ nói cho Trầm Tường. Ngưu Đầu Sơn tuy rằng rất lớn, nhưng muốn tìm một hang núi vẫn là rất dễ dàng, huống chi Trầm Tường biết bay. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới một cái sơn động nhỏ, chỉ có thể đi một mình đi vào. Này nói với Hà Phượng Viện như thế. Này có thể chứng minh Hà Phượng Viện là đã tới nơi này. Đi vào thời điểm, Trầm Tường nhưng là vạn phần cẩn thận, bởi vì hắn không tin được Hà Phượng Viện, dù sao nữ nhân này phi thường hận hắn. Vừa đi vào thời điểm, con đường sẽ có một ít hẹp, thế nhưng đến mặt sau sẽ càng ngày càng rộng. Nói, ngươi đi vào thời điểm có thể phải chú ý một điểm. Nói không chắc bên trong sẽ ẩn giấu món đồ gì. Ta rất nhiều năm không đến, ta cũng không dám bảo đảm hiện tại vẫn cùng trước đây như thế. Miễn cho ngươi nói ta âm ngươi, Hà Phượng Viện vẫn còn có chút lo lắng Trầm Tường sẽ gặp phải món đồ gì. Đến thời điểm Trầm Tường giận chó đánh mèo về phía nàng. Đối với nàng dụng hình, nàng thiếu không được phải bị một phen dằn vặt, này gây bất lợi cho nàng. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở ta. Trầm Tường lúc này đã biến thành một con chuột nhỏ, hơn nữa còn ẩn thân, điều này có thể để hắn càng thêm an toàn. Cái lối đi này rất sâu, ở phía sau xác thực rộng rãi không ít, dọc theo đường đi Trầm Tường cũng không gặp phải món đồ gì. Hắn đã đi tới Hà Phượng Viện nói tới cái kia nhà đá. Đi tới nhà đá sau đó, Trầm Tường lấy ra một viên phát sáng thạch đem nơi này chiếu lên sáng trưng. Hắn nhìn một chút nhà đá bốn vách tường, phát hiện bên trên có thật nhiều sáng đạo chú văn, mấy cái sáng đạo chú văn đều là đệ tam trọng sáng đạo chú văn. Là không gian chú văn, Trầm Tường đem Hà Phượng Viện phóng ra, nói, có phải là nơi này? Không sai, chính là nơi này, Hà Phượng Viện cau mày, đi tới vách đá bên cạnh, xoa xoa bốn vách tường bên trên sáng đạo chú văn, kỳ quái. Mấy cái sáng đạo chú văn có chút không giống nhau, ngươi nhận ra sáng đạo chú văn, Trầm Tường kinh ngạc nói, ta tuy rằng không có lĩnh ngộ sáng đạo chú văn, nhưng ta vẫn là nhớ tới, quả thật có một ít biến hóa, Hà Phượng Viện cau mày suy tư lên, sau đó chỉ một mặt khác vách đá, nói, ta trước tới nơi này, chính là không cẩn thận lấy tay đặt ở khối này phía trên thạch bích. Sau đó không gian thánh hồn liền cùng ta dung hợp, Trầm Tường cũng đi tới, lấy tay đặt ở bên trên, ngay ở hắn tay vừa đụng vào thời điểm, thân thể không khỏi run lên, hắn thần hải không gian bên trong thánh hồn cũng bỗng nhiên nhảy lên. Hà Phượng Viện sau khi nhìn thấy, cũng rất là kinh ngạc, đã nhiều năm trôi qua như vậy, lại còn hữu hiệu, nàng vội vàng đi tới. Cũng lấy tay đặt tại cái kia diện trên vách đá, một loại kỳ quái mà cảm giác quen thuộc lan truyền mà tới. Trầm Tường cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Tại thời điểm này, hắn đột nhiên liền hiểu được vận dụng lực lượng không gian pháp môn. Này đều là trong nháy mắt đó truyền thừa. Hắn nhìn một chút ở bên cạnh Hà Phượng Viện. Trong lòng cả kinh, Hà Phượng Viện cũng đang tiếp thu truyền thừa. Chuyên cua tui nét, rất nhanh, Hà Phượng Viện liền đem tay rời đi vách đá. Trong con ngươi né qua một vệt hào quang. Ngươi vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Ngươi có thể còn thành thật hơn một điểm. Ta lại được không gian thánh hồn. Hà Phượng Viện ngẩng đầu nói. Làm sao, ngươi lại muốn thôn phệ của ta không gian thánh hồn hay sao? Đến nha, chuyện này làm sao sự việc? Lẽ nào bên trong có rất nhiều không gian thánh hồn hay sao? Trầm Tường lúc này không gian thánh hồn đã tới cực hạn. Lại thôn phệ, e sợ sẽ khiến cho những vấn đề khác đến. Hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Bên trong chỉ có hai đạo không gian thánh hồn. Mới vừa rồi bị ta hấp thu cuối cùng một đạo. Hà Phượng Viện lại vỗ vách đá. Nàng cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Nơi này đều là không gian chú văn. Hơn nữa còn vận dụng đến vô cùng tốt. Trầm Tường lập tức lấy ra lục đạo thần kính. Dùng mặt kính quay về mấy cái vận dụng thành thục không gian chú văn. Đem bảo tồn tại lục đạo thần kính bên trong. Hà Phượng Viện không nghĩ tới Trầm Tường lại không dự định thôn phệ nàng không gian thánh hồn. Nàng tuy rằng được không gian kia thánh hồn, nhưng nàng thần hải cũng đã chịu đến rất nghiêm trọng tổn hại. Nàng nắm giữ cái khác ngạo thế thánh hồn cũng đã bị trọng thương. Cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Nàng vẫn như cũ là kẻ tàn phế. Khốn nạn, Hà Phượng Viện trong lòng phẫn nộ, không khỏi mắng ra âm thanh đến. Có thể, ngươi hiện tại đã giúp ta được vận dụng lực lượng không gian bí pháp. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Trầm Tường cười nói, ngươi phải đi, ngươi không thể đem ta ở lại chỗ này. Mau đưa ta đưa trở về. Hà Phượng Viện hiện tại chỉ có ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thân thể. Ở đây nhưng là phi thường nhược. Hơn nữa nơi này chim không thèm ị. Nàng ở lại đây sẽ điên mất. Ta hiện tại còn không dự định trở lại. Trầm Tường nói. Ta phải ở chỗ này tiếp tục tìm ít đồ. Trước ta cũng chưa từng nói muốn đưa ngươi trở về đi thôi. Ngươi cái ác ma. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hà Phượng Viện cuống lên. Nàng cũng không muốn cùng Trầm Tường. Này con sẽ làm nàng nổi giận. Ta có thể sẽ không đi tới. Tại huyết nê bình nguyên bên trong, chắc là có một cái truyền tống trận. Ta sau khi tìm được, liền mở ra cái kia truyền tống trận rời đi. Trầm Tường nói, nếu như ngươi không ngại, đúng là có thể đi theo ta. Ta mới chẳng muốn cùng ngươi chạy loạn khắp nơi. Ngươi nhưng là bị Ngự Long Điện nhìn chằm ra hòa. Ngươi sớm muộn đều sẽ có phiền phức. Hà Phượng Viện hừ một tiếng. Tức giận đến dậm chân một cái, ngay ở nàng đại lực dậm chân thời điểm, dẫm đến một tảng đá kia hãm sâu lại đi, tảng đá hãm xuống sau đó, trên vách đá lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, nguyên lai nơi này còn có cơ quan nha, Trầm Tường mừng rỡ không thôi, cười nói, có muốn hay không theo ta vào xem, ta muốn đi vào cái kia đồ vật bên trong. Hà Phượng Viện chỉ lục đạo thần kính, nàng cảm thấy ở bên trong tương đối an toàn, Trầm Tường đem nàng thả vào lục đạo thần kính sau đó. Liền vượt qua vách đá màn ánh sáng, sau đó trở về một cái khác trong nhà đá, hắn ở đây nhìn thấy một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận là Thái Dương lão tổ bố trí. Loại phong cách này hắn nhận ra được, chỉ có điều để hắn đau đầu chính là... Truyền tống trận tựa hồ bị hư hao hơn nửa, rất nhiều trận văn đều gặp phải phá hoại, cách chương.